Điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả, Tùy Ngộ Già. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 312, chương 313, Tiến Ương Châu. Ngay tại Vũ Hóa Điền chỉ huy 300.000 đại quân đánh vào Hoang Châu một tháng sau. Triều đình phát sinh một kiện chấn kinh triều chính đại sự. Thừa tướng Lâm Văn Á bị Tân Hoàng mất chức. Bởi vì Vũ Vương quan hệ, để Tân Hoàng thiết kế Lâm Văn Á con trai trưởng cùng Vũ Vương thông tin bị bắt. Người và tang vật cũng lấy được, để thừa tướng phủ một mạch không cách nào phản bác. Mà Tân Hoàng Lý Diệt niệm thừa tướng nhiều năm qua lao khổ công cao. Chỉ là để Lâm Văn Á cáo lão về quê, càng là đã thu phục được không ít lão thần trái tim. Mà Vũ Vương biết được thừa tướng bị mất chức, tiến công Thiên Châu càng là lộ ra điên cuồng. Mà triều đình nội tình sao mà khủng bố. Coi như Tân Hoàng chỉ bất quá trưởng khống hơn phân nửa quân đội, cũng có thể đem Vũ Vương chết khóa ở trên trời xanh quận bên trong. Mà Tân Hoàng cũng phái Lâu Ôn Nguyên tiến về tọa trấn cùng triều đình đại tướng Trương Ung Cảnh giao chiến Vũ Vương. Trong một tháng chiến hỏa không ngừng, hai phe đều có thắng thua. Thế mà tất cả mọi người thấy rõ ràng, lần chiến đấu này kéo càng lâu, Vũ Vương phần thắng càng nhỏ. Bây giờ Vũ Vương đã toàn lực tiến công Thiên Châu, nhưng vẫn là bị Tân Hoàng ngăn chặn. Theo Tân Hoàng Lý Diệt trưởng khống triều đình càng lâu, thực lực liền sẽ càng mạnh, Vũ Vương sớm muộn sẽ bại xuống tới. Mà Vũ Vương hiển nhiên cũng biết thời gian gấp gáp tin, cũng tại điên cuồng tấn công. Có lẽ Vũ Vương vẫn còn có hậu thủ. Chân chính thắng bại khó có thể đoán trước, nhưng trong thời gian ngắn không thể lại phân ra thắng bại. Mà giờ khắc này Ương Châu Ứng Ương quận bên trong Hoàng Cân giáo khí hậu đã thành. Toàn bộ Ứng Ương thành mấy trăm ngàn nhân khẩu đều là Hoàng Cân giáo tín đồ. Tăng thêm trong khoảng thời gian này Hoàng Cân giáo tuyên truyền cùng với khác phủ hỗn loạn không ít bách tính ào ào trốn tránh đến Ứng Ương quận. Toàn bộ Ứng Ương quận đã có hơn 1 triệu Hoàng Cân giáo giáo đồ, nắm giữ 200.000 Hoàng Cân binh. Hiện tại Ứng Ương quận 4 thành đều từ Hoàng Cân binh trấn thủ. Từ Trương Giác trưởng khống, y nguyên trở thành Ương Châu ngũ đại thế lực về sau thứ 6 thế lực. Lúc này Hoàng Cân giáo tổng bộ, Hoàng Cân giáo hạch tâm thành viên đều tụ tập ở đây. Hoàng Cân giáo giáo chủ Trương Giác, cứu tinh tướng quân Trình Giảo Kim cùng Khúc Tĩnh Kỳ, Trương Thiên Bảo, Trần Giáp Đẳng 10 vị cư soái. Cái này 10 vị cư soái đều là tông sư tu vi. Trong đó Trương Thiên Bảo là tại sinh mệnh ốm sắp chết thời khắc bị thiên thần hạ phàm giống như Trương Giác cứu, từ đó khăng khăng một mực theo Trương Giác. Mà Trần Giáp thì là trước kia đi theo Trình Giảo Kim cái kia 8 cái tráng hán đầu lĩnh, đi vào Hoàng Cân giáo sau liền đột phá tông sư cảnh, làm việc trầm ổn lão luyện, thật tâm thật ý đầu nhập vào Hoàng Cân giáo. Mà còn lại 7 vị cư soái cũng là theo Hoàng Cân giáo bên trong lan truyền ra cường giả, đối Hoàng Cân giáo 10 phần trung tâm. Bên trong nghị sự đường, Khúc Tĩnh Kỳ, Trương Thiên Bảo, Trần Giáp Đẳng 10 người mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nhìn hướng lên phía trên nhắm mắt tĩnh tọa Trương Giác. Không biết vì sao nay Thiên giáo chủ đột nhiên để bọn hắn tất cả mọi người đến đây, là muốn tuyên bố một kiện đại sự à, hay là chuẩn bị đối Huyết Hoành Bang động thủ. Giờ phút này tất cả mọi người đã đều tới, nhưng gặp Trương Giác còn chưa mở miệng, các nhìn đều có chút không biết làm sao. Mà Khúc Tĩnh Kỳ, Trần Giáp Đẳng người thì nhìn về phía bên cạnh lên ngồi Trình Giảo Kim. Giờ phút này Trình Giảo Kim một mặt cười ngây ngô bộ dáng, nhìn lấy có chút khẩn trương mọi người. Ha ha, các ngươi không cần khẩn trương, đây là một chuyện thật tốt. Trình Giảo Kim nhếch miệng cười một tiếng. Trình tướng quân, hôm nay giáo chủ triệu tập chúng ta tiến về là vì chuyện gì? Bởi vì Trần Giáp trước đó đi theo Trình Giảo Kim đi vào Hoàng Cân giáo, trong khoảng thời gian này cũng đã hiểu rõ đến Trình Giảo Kim mặc dù là niết bàn cảnh cường giả, nhưng là đối bọn hắn cho tới bây giờ đều không có bày qua giá đỡ. Bởi vậy Trần Giáp Đẳng người mới dám hỏi như vậy Trình Giảo Kim. Cái này ta không thể nói, muốn dạy chủ thuyết mới được. Hắc hắc, ngạch, chấm ngoặc kép. Mọi người thấy Trình Giảo Kim không muốn nói, chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn về phía Trương Giác. Giờ phút này Trương Giác rốt cục mở hai mắt ra. Toàn bộ trong đại sảnh dường như sáng lên. Trương Giác sáng ngời có thần, ánh mắt quét hướng phía dưới chờ đợi hắn mọi người. Mà bị Trương Giác ánh mắt đảo qua hạch tâm các cao tầng, dường như toàn bộ thân thể đều bị giáo chủ xem thấu. Trương Giác đảo qua mỗi người về sau, mới mở miệng nói, chuyện hôm nay đem dính đến toàn bộ Hoàng Cân giáo hạch tâm. Các ngươi đều là chung với ta Hoàng Cân giáo, nhưng là ta vẫn là nhắc nhở các ngươi một câu. Nếu có người nào muốn rời khỏi hiện tại có thể rời đi. Chuyện hôm nay tuyệt đối không thể tiết lộ. Nếu như ta phát sinh có ai không cẩn thận tiết lộ, bản giáo chủ lập tức ấn phản giáo xử lý. Phản giáo người chết. Trương Giác nói xong lời cuối cùng chết chữ lúc, toàn bộ trong đại sảnh tràn đầy sát ý. Trong mọi người tâm chỗ sâu dâng lên thấy lạnh cả người. Nhưng trong nháy mắt tất cả mọi người đem hàn ý đè xuống. Ánh mắt kiên định nhìn về phía Trương Giác. Tốt, các ngươi rất không tệ. Ta nói qua các ngươi sẽ không hối hận thêm vào chúng ta Hoàng Cân giáo. Trương Giác hài lòng nhìn, lấy Khúc Tĩnh Kỳ, Trần Giáp đẳng người. Tuy nhiên chúng ta Hoàng Cân giáo tại Ương Châu 6 đại thế lực bên trong nhỏ yếu nhất. Nhưng là chúng ta thực lực chân chính tuyệt đối không so với bọn hắn kém. Thậm chí càng mạnh, Khúc Tĩnh Kỳ bọn người mí mắt nhất động. Nhìn về phía Trương Giác không biết hắn nói tới ý gì. Nhưng mà đúng vào lúc này Trình Giảo Kim đột nhiên hưng phấn đứng lên. Nhìn lấy đại sảnh bên ngoài. Điện hạ bọn hắn tới. Điện hạ, Khúc Tĩnh Kỳ, Trần Giáp bọn họ nghe được Trình Giảo Kim xưng hô ào ào giật mình. Ánh mắt trợn to nhìn về phía đại sảnh ngoài cửa. Chẳng lẽ mình Hoàng Cân giáo sau lưng tồn tại cái nào đó đại thế lực. Mọi người ở đây ánh mắt khiếp sợ bên trong. Đại sảnh giữa cửa trong nháy mắt xuất hiện ba hắc y nhân. Ba vị người áo đen khí thế thâm bất khả trắc. Khúc Tĩnh Kỳ bọn người căn bản nhìn không thấu. Mà ở bọn họ càng cảm thấy chấn động là chính mình vô cùng cường đại. Tiên Phong Đạo Cốt giáo chủ đối trung gian người kia cung kính nói. Thuộc hạ Trương Giác bái kiến điện hạ. Đại hiền lương sư không đa lễ. Mau mau xin đứng lên. Lý Chính đỡ dậy Trương Giác, có chút hưng phấn nói, không hổ là đại hiền lương sư, nhanh như vậy liền có thể đem Hoàng Cân giáo phát triển đến tình trạng như thế. Lý Chính trước khi đến đã dò xét qua toàn bộ Hoàng Cân giáo tình huống. Trong lòng đối Trương Giác bội phục không thôi, trong khoảng thời gian ngắn thì phát triển hơn 1 triệu tín đồ. Không hổ là Trương Giác, đây là thuộc hạ bản phận sự tình. Trương Giác một câu hai ý nghĩa. Trương Giác nhìn thấy Lý Chính như thế tôn kính chính mình. Nội tâm thư giãn xuống. Dù sao kiếp trước chính mình thế nhưng là thuộc về tạo phản hàng ngũ. Điện hạ, ngươi có thể không thể quên ta lão Trình a. Trình Giảo Kim nhìn lấy Lý Chính một mực cùng Trương Giác đối thoại. Không khỏi cuống cuồng tiến lên reo lên, ha ha. Bản vương làm sao có thể sẽ quên chi tiết đâu. Lý Chính nhìn lấy theo Trương Giác bên cạnh xông tới Trình Giảo Kim không khỏi cười một tiếng. Sau đó nhìn về phía Trình Giảo Kim đằng sau đám kia khiếp sợ cao tầng. Đem nón đen thoát phía dưới. Lộ ra mày kiếm mắt sáng. Anh Tuấn bức người mặt. Mà Trình Giảo Kim nhìn đến Lý Chính thân thiết ánh mắt. Khóe miệng cười một tiếng. Đối với người phía sau giải thích nói. Chư vị, vị này cũng là chủ công của chúng ta. Tần Vương Điện Hạ, bái kiến Tần Vương Điện Hạ, Khúc Tĩnh Kỳ, Trần Giáp, Trương Thiên Bảo bọn người nhìn lấy tản ra nồng hậu dày đặc vương đạo chi khí Lý Chính liền vội. Cung kính nói, chư vị xin đứng lên, Hoàng Cân giáo nhờ có các ngươi. Lý Chính đối bọn hắn mỉm cười hư không đỡ dậy. Trần Giáp cùng Trương Thiên Bảo mấy người cũng giống Trình Giảo Kim một dạng cười ngây ngô không? Thôi. Nguyên lai mình Hoàng Cân giáo sau lưng cũng có đại thế lực. Hơn nữa còn là nương tựa Yến Châu Tần Vương Điện Hạ. Giờ phút này trong bọn họ tâm 10 phần phấn chấn. Có Tần Vương Điện Hạ làm chỗ dựa. Bọn họ đối tương lai càng tràn đầy lòng tin. Còn đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.